Hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 112. Sơ Hạ lại quay đầu nhìn Lâm Tiêu Hàm một cái. Ánh mắt hai người chạm nhau, không ai nói tiếp về chuyện này nữa. Dù sao thì cũng không coi là thấy được điều gì ghê gớm. Họ cũng không hiểu rõ tình hình thực tế ra sao, chỉ dựa vào cảnh tượng trước mắt, không thể phán đoán được gì, nói gì cũng chỉ là suy đoán vu vơ. Đương nhiên, dù tình hình thực tế thế nào cũng không liên quan gì đến họ. Vì vậy, hai người nhanh chóng thu lại sự chú ý, không để tâm đến cảnh tượng vừa nhìn thấy bên đường nữa, ngồi xe trở về trường, tiếp tục tập trung bận rộn với việc tốt nghiệp. 3 tháng còn lại của học kỳ cuối, mọi người đều vùi đầu vào đống tài liệu và sách vở. Thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc đã đến cuối kỳ. Đến cuối học kỳ cuối cùng của quãng đời đại học, dưới sự hướng dẫn của giáo viên được phân công, mọi người đã hoàn thành luận văn tốt nghiệp của mình, tham gia lễ tốt nghiệp và cũng xác định được hướng đi sau khi tốt nghiệp. Có người đi du học nước ngoài, có người ở lại trường tiếp tục học lên cao học. Những người được phân công công việc trực tiếp, có người vào tòa soạn, có người vào cơ quan chính phủ, có người vào bộ phận nghiên cứu chính sách. Mùa xuân 4 năm trước, mọi người mang theo hành lý từ khắp nơi tụ họp về đây. Mùa đông 4 năm sau, lại mang theo hành lý của mình, vẫy tay chào tạm biệt nhau, rời khỏi môi trường đã gắn bó 4 năm, tản ra đến mọi nơi mà mình sẽ đến. Tia nắng cuối cùng chìm xuống dưới đường chân trời, ánh sáng trên mặt đất nhanh chóng thu lại, con hẻm dài nhanh chóng chìm vào bóng tối của buổi chiều tà. Cửa sổ sáng lên ánh đèn màu cam ấm áp, xen lẫn với tiếng ồn ào của người người nhà nhà, khói bếp lan tỏa trong hẻm. Chiếc xe đạp chở đầy hành lý và một người rẽ vào hẻm. Lúc này đúng vào giờ cơm tối, Sơ Hạ ngồi ở ghế sau. Khi đi qua số nhà 1, cô cố ý thò đầu ra nhìn kỹ một lúc. Đến số nhà 8, quán cơm chính dương chật kín khách. Ngoài những người ngồi bên bàn ăn, còn có những người ngồi trên ghế dài trò chuyện, xếp hàng chờ ăn. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm xuống xe. Lâm Tiêu Hàm dắt xe đạp, cùng Sơ Hạ đi vào cổng sân, sau đó giúp Sơ Hạ mang hành lý vào phòng chính phía sau. Sau khi để hết hành lý, Sơ Hạ không vội dọn dẹp. Cô và Lâm Tiêu Hàm lại ra sân trước, từ cửa sân trước vào quán cơm. Vừa bước vào qua tấm bình phong, Ngô Tuyết Mai vừa lúc đang đứng ở quầy nhìn về phía này. Nhìn thấy Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm đi ra từ sau tấm bình phong, ánh mắt vừa chạm nhau, Ngô Tuyết Mai sáng mắt lên, vội vàng cười nói. À, về rồi à, tốt nghiệp rồi hả? Hai người đi về phía Ngô Tuyết Mai. Sơ Hạ mỉm cười đáp. Vâng, đây là kỳ nghỉ đông cuối cùng rồi à? Quán cơm đã chật kín khách, khắp phòng đều là tiếng ồn ào. Khách hàng có người ở gần đây, cũng có khách quen, nhìn thấy Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm đều nhận ra, liền không khách sáo trực tiếp cười chào hỏi. Vậy là đã được phân công công việc rồi hả? Họ là lứa sinh viên đại học đầu tiên sau khi khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học. Trước đó chưa từng có, vì vậy mọi người vẫn rất quan tâm đến việc phân công công việc sau khi tốt nghiệp của họ. Sơ Hạ mỉm cười đáp, vâng, bác ạ, đã định hướng đi rồi, do nhà nước phân công ạ, lại có người tiếp tục hỏi. Vậy Sơ Hạ cháu được phân công về đơn vị nào? Vốn dĩ trong quán cơm còn có người nói chuyện khác, lúc này không ai nói chuyện khác nữa, đều bị chủ đề này thu hút, nhìn Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Tuyết Mai cũng không biết họ được phân công công việc gì, nên đương nhiên cũng chờ nghe. Sơ Hạ mỉm cười nói, cháu được phân công về cục quản lý giá cả nhà nước ạ? Bác trai ồ lên một tiếng rồi lại hỏi. Đây là cơ quan nhà nước cấp cao nhất, sau khi vào làm việc là cấp bậc gì? Sơ Hạ lại trả lời, cũng chỉ là chính khoa ạ? Bác trai vỗ nhẹ hai cái lên bàn, giọng điệu khoa trương. Các cháu xem. Sinh viên tốt nghiệp đại học danh tiếng quả nhiên là khác biệt, tốt nghiệp xong là được làm cán bộ lãnh đạo. Sơ Hạ mỉm cười lại nói, chính khoa này nếu ở địa phương thì có thể coi là cán bộ lãnh đạo, nhưng ở đây thì không tính, ít nhất cũng phải là phó xử lý, mới dám gọi là lãnh đạo ạ. Nói xong, cô liền truyền chủ đề sang Lâm Tiêu Hàm. Tiểu Lâm cậu ấy là phó xử lý, Lâm Tiêu Hàm, chủ đề vừa truyền, quả nhiên mọi người đều đổ dồn sự chú ý vào Lâm Tiêu Hàm. Sơ Hạ liền lặng lẽ mỉm cười bên cạnh, nhìn Lâm Tiêu Hàm tiếp tục trò chuyện với họ về điều này. Đơn vị mà Lâm Tiêu Hàm được phân công là phòng nghiên cứu Ủy ban Chính trị Pháp luật Trung ương. Việc cậu ấy tốt nghiệp xong là phó xử lý, có lẽ là vì đã làm việc tốt trong hội sinh viên của trường. Đương nhiên, lứa sinh viên của họ rất phức tạp, cũng có người đã từng làm cán bộ lãnh đạo ở địa phương trước khi thi đậu đại học, mọi mặt ở trường đều xuất sắc hơn, nên việc phân công công việc sau khi tốt nghiệp cũng tốt hơn. Có người tốt nghiệp xong là chính chính thính cấp, các bác, các chú là những người thích nhất trò chuyện về những chủ đề này. Vì vậy, một khi đã bắt đầu trò chuyện, thì không thể dừng lại được. Và họ vừa trò chuyện vừa tấm tắc khen ngợi, thỉnh thoảng lại nói với Ngô Tuyết Mai và Đường Hải Khoan. Hai người có phúc thật đấy, Đường Hải Khoan đang xào rau trong bếp, không nhìn thấy mặt người nói, chỉ nghe thấy giọng điệu khen ngợi và ghen tị của họ, cũng cảm thấy mặt mình đỏ bừng lên. Ngô Tuyết Mai đương nhiên cũng cười đến mức không ngậm miệng lại được. Trong lòng bà rất muốn tỏ ra bình tĩnh, muốn trầm ổn một chút, nhưng căn bản không kiềm chế được. Tiếp đãi xong bàn khách cuối cùng, trời cũng đã khuya. Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai dẫn ba người trẻ tuổi dọn dẹp vệ sinh, Sơ Hạ tiễn Lâm Tiêu Hàm ra khỏi hẻm. Nói lời tạm biệt, Sơ Hạ vẫy tay chào Lâm Tiêu Hàm, nhìn cậu ấy đạp xe khuất dần trong màn đêm. Sau đó, cô còn chưa kịp quay người đi vào hẻm, thì từ trong bóng đêm lại đi ra một người. Dưới ánh đèn của số nhà 1, nhìn rõ là Tô Vận. Sống ở số nhà 1 đã 3 năm, những lời Sơ Hạ và Tô Vận nói với nhau e rằng chưa đến 10 câu. Hai người họ từ trước đến nay gặp mặt cũng không chào hỏi nhau, nên đương nhiên đều coi như không nhìn thấy đối phương. Tô Vận trực tiếp đi ngang qua Sơ Hạ, còn Sơ Hạ cũng bình thường quay người lại, đi vào trong hẻm. Hai người cách nhau một khoảng nhỏ, lần lượt đi vào cổng lớn rồi vào cổng nhỏ. Lúc Sơ Hạ đi vào cổng nhỏ, Tô Vận vừa lúc đi vào phòng phía đông, ngay sau đó từ phòng phía đông vang lên tiếng Vương Túy Anh. Vương Túy Anh gào lên hỏi, lại về muộn như vậy, rốt cuộc con ra ngoài làm gì? Tô Vận lạnh lùng đáp, bà bớt lo chuyện bao đồng đi, bà có tinh thần đó thì đi quản con trai ruột của bà đi, thường xuyên 1-2 tháng không về nhà một lần. Sao bà không hỏi nó mỗi ngày ở ngoài làm gì? Vương Túy Anh nói, con nói nó ở ngoài làm gì? Nó ngoài vất vả kiếm tiền ra, nó còn có thể làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải nó ở ngoài kiếm tiền nuôi con, thì con có thể sống những ngày tháng như bây giờ sao? Tô Vận cười lạnh, sao bà không trực tiếp hỏi xem, mỗi lần nó về nhà cho con bao nhiêu tiền? Dựa vào nó nuôi, con sợ là uống gió Tây Bắc cũng lạnh thấu xương rồi. Vương Túy Anh hùng hồn nói, không phải nó nuôi con, thì những thứ con đang mặc trên người, đồ trang sức con đang đeo, son phấn con đang dùng, cả mái tóc uốn xoăn này, đều là tiền ở đâu ra? Chẳng lẽ là do con tự kiếm được à? Tô Vận lười nói chuyện với bà ta nữa. Cô ta vào phòng đóng cửa lại, lấy giấy vệ sinh lau sạch son môi trên môi. Vương Túy Anh tiếp tục mắng chửi bên ngoài. Con không còn gì để nói nữa phải không? Loại người như con, sợ khổ sợ mệt, việc gì cũng không làm được. Con dựa vào bản thân mình có thể kiếm được đồng nào? Nếu không phải thằng ba nhà tôi mắt mù lấy con, những năm này nuôi con sớm đã tê đói rồi. Loại người như con, cho dù ở nhà mẹ đẻ, cũng không quá mấy ngày, mẹ ruột cũng sẽ mắng chửi đuổi con ra ngoài. Nhà nào lấy con nhà đó xui xẻo. Tô Vận bây giờ cũng lười cãi nhau với Vương Túy Anh, lãng phí sức lực. Vương Túy Anh cứ lải nhải mãi cũng chỉ có mấy câu đó. Tô Vận nghe đến chai tai rồi, cũng mặc kệ. Đợi đến khi Vương Túy Anh mắng mệt rồi về phòng ngủ, cô ta cũng rửa mặt rồi đi ngủ. Sơ Hạ về phòng trước tiên dọn dẹp hành lý của mình. Dọn dẹp xong xuôi cũng là lúc Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai khóa cửa quán cơm phía trước, cầm sổ sách thu được trong ngày, vào phòng ngồi xuống đếm tiền và ghi chép sổ sách. Sơ Hạ Nhân lúc này lại đi rửa mặt xong, cô không đi ngủ ngay mà đến phòng của Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai. Bây giờ Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai nhìn thấy cô là không kìm được vui mừng. Ngô Tuyết Mai thể hiện hết niềm vui mừng này trên nét mặt và giọng điệu, nắm lấy tay Sơ Hạ vui vẻ nói. Đợi qua năm Sơ Hạ con đến đơn vị chính thức báo cáo, nhà mình sau này cũng có cán bộ rồi. Sơ Hạ vẫn nói với bà, cán bộ gì chứ? Chỉ là được phân công đến một bộ phận làm việc thôi. Ngô Tuyết Mai vẫn vui vẻ nói. Vậy cũng là bát cơm sắt nhà nước cho. Con không thấy những vị khách đến ăn cơm tối nay. Thái độ với nhà mình lại khác sao? Sơ Hạ mỉm cười, không nói gì thêm. Đãi ngộ hiện tại của cô, quả thực là thể diện, vinh quang và có mặt mũi nhất thời bấy giờ. thi đậu đại học được biên chế cơ quan nhà nước chính là mục tiêu lớn nhất của mọi người hiện nay. Sơ Hạ và Đường Hải Khoan, Ngô Tuyết Mai lại nói chuyện cụ thể về việc phân công công việc. Sau đó, Sơ Hạ nhớ đến tình hình nhìn thấy ở bên ngoài số nhà một lúc chiều về. Vì vậy, chuyển chủ đề nói, à đúng rồi, chiều nay lúc con về, con có cố ý nhìn vào trong số nhà một chút, con thấy nhà họ hình như không có ai đến ăn cơm nữa. Nói đến điều này, Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai đương nhiên có chuyện để nói. Đường Hải Khoan nói, tháng đầu tiên mới khai trương thì còn được, sang tháng thứ hai thì không ổn lắm, đến tháng thứ ba thì bắt đầu vắng vẻ. Bác đoán là, họ thấy quán nhà mình đông khách, bình thường người đến hẻm nhà mình ăn cơm đông, nên muốn mở quán cơm giống nhà mình, khách hàng chia bớt sang đó cũng đủ kiếm lời rồi. Ai ngờ đâu, những vị khách này lại không chịu. Sơ Hạ nói, vậy nên vẫn là câu nói đó, bất kể người khác làm gì, chúng ta cứ làm tốt việc của mình là được, còn lại hãy để khách hàng quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai bận rộn càng ngày cũng rất mệt mỏi. Ngô Tuyết Mai chỉ phụ trách thu tiền thì còn đỡ, Đường Hải Khoan phụ trách nấu nướng thì mệt hơn một chút. Vì vậy, Sơ Hạ cũng không kéo dài cuộc trò chuyện, nói xong mấy câu này liền để họ rửa mặt đi ngủ. Sơ Hạ trở về phòng nằm xuống, nhắm mắt lại lật người, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Vì là ngày nghỉ đầu tiên, nên sáng hôm sau Sơ Hạ ngủ nướng thêm một chút. Ngủ đến khi tỉnh dậy tự nhiên, Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai đang dẫn ba người trẻ tuổi nhặt rau rửa rau trong sân. Trời lạnh, đương nhiên rửa rau đều phải dùng nước ấm. Sơ Hạ rửa mặt xong đi ra, Ngô Tuyết Mai nói với cô, trong bếp phía trước có hấp bánh bao nóng. Sơ Hạ đáp một tiếng rồi đi ra sân trước, nhưng vừa đi đến sân, lại đúng lúc gặp Tô Vận ăn mặc sành điệu từ phòng phía đông đi ra. Tô Vận không chào hỏi ai, đeo kính râm rồi đi thẳng ra cổng nhỏ. Cùng lúc cô ta đi ra cổng nhỏ, còn có tiếng mắng chửi của Vương Túy Anh trong phòng phía đông. Sơ Hạ nhìn thấy Tô Vận ra ngoài, liền nhớ đến hơn 3 tháng trước, trên xe buýt nhìn thấy cô ta và một người đàn ông vừa đi vừa cười nói bên đường, cô ta còn khoác tay người đàn ông đó. Sơ Hạ và Tô Vận lần lượt ra khỏi cổng nhỏ, Sơ Hạ đến bếp phía trước ăn một cái bánh bao thịt nóng hổi, uống một bát cháo loãng. Ăn xong vừa rửa bát xong, Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai đã mang rau đã rửa sạch vào bếp. Sơ Hạ đặt bát xuống, không nhịn được tò mò lại gần Ngô Tuyết Mai, hỏi bà. Tô Vận có phải đã tìm được việc gì ở bên ngoài không ạ? Điều này thì thật sự không ai biết. Ngô Tuyết Mai nói, không nghe nói đến chuyện này, bình thường cô ta không nói chuyện với người trong hẻm, cũng không nói với Vương Túy Anh là cô ta đã đi làm. Chỉ biết là cô ta mỗi ngày đều ra ngoài, mỗi lần ra ngoài và về nhà, Vương Túy Anh đều mắng chửi cô ta một trận cho hả giận. Hàn Đình suốt ngày ở bên ngoài không về nhà, Vương Túy Anh vừa mở miệng là mắng cô ta ở nhà làm gì? Cãi nhau với Vương Túy Anh à? Sơ Hạ nghe xong gật đầu, cũng không hỏi thêm nữa. Mà Ngô Tuyết Mai vừa mới nói xong Hàn Đình suốt ngày ở bên ngoài không về nhà, kết quả sắp đến trưa thì Hàn Đình từ bên ngoài trở về. Mỗi lần anh ta về nhà đều ở lại không lâu, hôm nay cũng vậy. Buổi trưa chỉ có Vương Túy Anh ở nhà, anh ta liền ăn cơm trưa với Vương Túy Anh, nói với bà ta về việc gần đây anh ta lại đang bận rộn với thứ gì, lại được thấy những thứ mới mẻ gì, xã hội bây giờ nói là thay đổi từng ngày cũng không ngoa. Ăn cơm xong, anh ta lại phải ra ngoài bận rộn. Vì Tô Vận không có nhà, anh ta liền lấy ra một ít tiền ném lên bàn trong phòng. Mà anh ta vừa đi không lâu, Vương Túy Anh đã vào phòng, lấy số tiền anh ta ném trên bàn bỏ vào túi của mình. Hàn Đình gần đây lại kiếm được một ít tiền, đang lúc đắc ý, buổi chiều anh ta và Siêu Tử, Hoàn Cách tìm chỗ chơi nửa ngày, buổi tối lại tập hợp một đám anh em, định tìm chỗ ăn uống no say một bữa. Không còn bao nhiêu ngày nữa là đến Tết, khoảng thời gian trước Tết này, họ cũng không định làm gì nữa. Bữa cơm này là buổi tụ tập cuối cùng của anh em họ trong năm nay, nên quyết định ăn một bữa ngon. Mà ngon nhất thì chính là đến nhà hàng Tây. Mười mấy người buổi tối tụ tập lại, oai hùng khí thế đi đến nhà hàng Tây. Vào nhà hàng Tây yêu cầu một bàn dài, Hàn Đình ngồi đầu bàn, những người khác ngồi hai bên theo thứ tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người gọi món, cùng nhau uống bia uống rượu vang, cùng nhau nhìn lại một năm đã qua. Rượu uống được nửa chừng, món ăn cũng ăn được gần hết. Hàn Đình và Siêu Tử đứng dậy khỏi bàn, định đi vệ sinh rồi quay lại. Hai người vui vẻ hài lòng đi về phía nhà vệ sinh. Nhưng vừa đi được nửa đường, chưa đến nhà vệ sinh, Siêu Tử đột nhiên dừng bước. Hàn Đình thấy cậu ta đột nhiên dừng lại sững sờ, liền nhìn theo hướng ánh mắt cậu ta. Mà sau khi nhìn theo, sắc mặt anh ta cũng lập tức sững sờ. Bởi vì anh ta nhìn theo ánh mắt của Siêu Tử, trên một bàn ăn hai người cách đó không xa, nhìn thấy Tô Vận ăn mặc sành điệu, tươi cười rạng rỡ. Nụ cười rạng rỡ và ngọt ngào trên khuôn mặt Tô Vận đều dành cho người đàn ông ngồi đối diện cô ta. Hàn Đình đã lâu rồi không nhìn thấy Tô Vận cười vui vẻ và ngọt ngào như vậy. Vì vậy, trong khoảnh khắc nhìn thấy, anh ta theo bản năng ngẩn người ra. Sau đó, ánh mắt Tô Vận tình cờ nhìn sang, chạm phải ánh mắt anh ta. Trong khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, nụ cười trên mặt Tô Vận đột nhiên cứng lại, nhưng cô ta nhanh chóng thu hồi ánh mắt, như thể không quen biết Hàn Đình, giữ nguyên nụ cười tự nhiên cùng người đàn ông đối diện đứng dậy, quay người rời khỏi nhà hàng. Hàn Đình và Siêu Tử đứng im tại chỗ hồi lâu không nói nên lời. Sau đó vẫn là Siêu Tử tỉnh táo lại trước, nhìn Hàn Đình yếu ớt gọi một tiếng. Anh Đình, Hàn Đình tỉnh táo lại, trên mặt đã không còn biểu cảm gì nữa. Nhưng anh ta không biểu hiện gì khác, càng không nổi nóng mất bình tĩnh, cúi đầu im lặng một lúc, như thể vừa rồi không nhìn thấy gì, tiếp tục cùng Siêu Tử đi vệ sinh. Đi vệ sinh xong quay lại, anh ta càng như chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục cùng mọi người uống rượu ăn cơm, mỉm cười đáp lại lời mỗi người nói với anh ta. Nói chuyện một lúc, anh ta lại bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Lần này sau khi đặt ly rượu xuống bàn, anh ta đột nhiên không cười nổi nữa. Ngón tay nắm chặt ly rượu càng lúc càng chặt, sau đó anh ta đột nhiên hung hăng ném ly rượu trong tay xuống đất. Ly thủy tinh nặng nề rơi xuống đất, choang, một tiếng giòn giã, ly vỡ tan, mảnh vỡ bê, á, n tung tóe. Trên bàn ăn vốn náo nhiệt vui vẻ, lập tức im lặng đến mức không nghe thấy một tiếng động. Cách chương.